nó đè nén đã suốt 5 năm. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Tình Tuyệt Vọng đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe đến cuối truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.